Đức Minh tựa vào cây thờ ơ nói. Cùng cha hy vọng không quan hệ, mấu chốt phải hỏi chính mình nghĩ thế nào, con có nguyện ý gả cho hắn không? Bảo Liên bi phẫn nói. Con có lựa chọn sao?